Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, lão già. Hội quán hai bên có mấy người dùng cho nghỉ ngơi gian phòng nhỏ. Bởi vẫn còn kém mười mấy phút mới đến tỉ thí thời gian. Phản quán trưởng đoàn người mang theo Lý Cầu Tiên đi tới nơi này chút gian phòng nhỏ trong đó một cái, tuy là hội quán. Nhưng những này gian phòng bố trí còn khá là nhã trí. Tử đàn ghế dựa lớn, bồn cảnh, sơn thủy quốc họa, mọi thứ không ít. Ở hai cái dài ghế dựa trung gian còn có một cái bàn trà. Mặt trên điểm một cái long hồn hương, khói xanh lượn lờ, thản nhiên tự đắc. Lúc này, gian phòng bên trong còn có 5 người ngồi nói chuyện phiếm. Phản quán trưởng cùng Lý Duy. Lý Cầu Tiên hai người tới phòng bên trong, 5 người cũng là đứng dậy, không chờ bọn hắn mở miệng, Phạn đã trước tiên được lên trước một bước, quay về 5 người bên trong dẫn đầu hai cái nhìn thấy được 60 có thừa lão giả hành một cái. Vãn bối lễ tiết, An lão, Âu lão, hai người này, rõ ràng là Lý Cầu Tiên khiêu chiến Long Tuyền võ quán nhân chứng. Tiếng tăm lừng lẫy võ đạo lão già. An đạo sinh cùng Âu Tất Vương. Trước đó Lý Duy đã lén lút hướng về Lý Cầu Tiên giới thiệu qua hai người. Hai người này khi còn trẻ tên Trấn Một Phương. Ở Cha City võ giả vòng tròn ở giữa thuộc về Thái Sơn Bắc Đẩu giống như nhân vật. Một thân công phu càng là luyện được xuất thần nhập hóa. Chính là danh chính ngôn thuận nhất giới đại sư. Dù cho hiện tại tuổi lớn, khí huyết bắt đầu suy yếu. Lui khỏi vị trí hạng 2, có thể ở Cha City võ giả vòng bên trong vẫn cứ có không thể đo đếm danh vọng cùng sức ảnh hưởng. Võ giả vòng bên trong võ giả nếu muốn ở Cha City địa giới mở võ quán, thành lập tông môn, cũng phải trước đó hướng về hai vị này lão già bái sơn thu được cho phép. Bằng không tất nhiên gây nên toàn bộ Cha City võ giả vòng hợp nhau tấn công. Phản quán trưởng An đạo sinh cùng Âu Tất Vương quay về Phạn mỉm cười gật gật đầu. Là một vị không tới 40 hóa kình đại sư, có hy vọng báo đan ngồi khố, trở thành một đại tông sư nhân vật. Hai vị lão già đối đầu hắn cũng khá là khách khí. Chào hỏi một chút, ánh mắt của hai người đã rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người. Này một vị chính là các ngươi Trường Không võ quán Lý Cầu Tiên Lý võ sư đi. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng a, ngươi ở mùa hè phổ đường Mia Cà Phê một trận chiến chúng ta đã biết được. Rất tốt, đánh ra chúng ta Cha City võ giả uy phong. Những này thế giới dưới lòng đất nhỏ vụn dám can đảm đến chúng ta Cha City ngang ngược. Phá hoại chúng ta Cha City phồn vinh ổn định, phải vì bọn họ hành động trả giá thật lớn. An đạo sinh cười nói. Lý Cầu Tiên quay về An Đạo Sinh hơi một gật đầu. Người trẻ tuổi, ta xem qua ngươi trận chiến đó video, ra tay hung hãn hết sức a, ra quyền không lưu nửa phần đường sống, sát khí ngút trời, quả thực so với Ba Tần, Lệ Nha những người kia càng giống như thế giới dưới lòng đất võ giả. Chẳng trách có đánh giá đánh tới chúng ta Long Tuyển võ quán. Khiêu chiến chúng ta Long Tuyền võ quán hết thảy ám kình võ sư. Vào lúc này, lúc trước ở cùng An Đạo Sinh, Âu Bất Vương nói chuyện với nhau một người đàn ông trung niên đứng lên. Dù cho hắn vẫn chưa hết sức kích phát trên người khí thế. Có thể ở ánh mắt của hắn trông lại một khắc, Lý Cầu Tiên vẫn là cảm thấy nhàn nhạt uy hiếp. Này loại uy hiếp, cùng phản quán trưởng trên người cách làm khác nhau. Kết quả như nhau, lại là một vị hóa kình đại sư, võ quán, hầu như đều có một cái đặc điểm, một vị quán trưởng kết hợp chí ít hai vị phó quán trưởng. Trong đó quán trưởng thường thường không quản hạt võ quán công việc, đại diện cho cao nhất võ lực báo danh bên trong võ quán. Còn lại chí ít hai vị phó quán trưởng một người trong mạnh vì gạo. Bảo vì tiền phụ trách kết giao địa phương đạt quan quý nhân. Một cái thì lại sở trường ở võ giả trong vòng to nhỏ công việc. Đương nhiên, đại bộ phận phần võ quán phó quán trưởng còn chưa hết hai cái. Dù sao công việc bên ngoài phương diện cần một cái, ngoại giao phương diện cũng cần một cái. Phát triển đến hôm nay, bốn vị phó quán trưởng đã trở thành các đại hàng đầu võ quán tiêu phối. Cổ tư quán trưởng lời ấy sai rồi. Chúng ta trường không võ quán từ trước đến giờ giúp mọi người làm điều tốt. Nếu không có Long Tuyền võ quán ối trao tương bức, không tha thứ, chúng ta trường không võ quán Lý võ sư làm sao đến mức như vậy. Hiện tại ở cổ tư quán trưởng trong miệng làm cho hình như là chúng ta chủ động khiêu khích. Nếu không, chúng ta trường không võ quán Lý võ sư nguyện bỏ dở lần này khiêu chiến. Hai nhà chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa được không? Phản quán trưởng nhàn nhạt nói. Cổ tư bị phản quán trưởng một câu nói buồn phiền đến không biết làm sao kết nối. Đổ là đến từ tổng quán Hoắc Bắc vào lúc này đứng dậy. Lãnh đạm nói, sự tình đã náo đến một bước này. Nếu không phần cái thắng phụ chúng ta Long Tuyền võ quán chẳng phải là tiến thoái lưỡng nan. Bất quá ta có thể đáp ứng phản quán trưởng, bất luận thắng thua trận này làm sao, chúng ta Long Tuyền võ quán đều nguyện ý cùng trường không võ quán biến chiến tranh thành tơ lụa. Từ nay về sau lấy giữ gìn Cha City võ giả giới hòa bình phát triển làm nhiệm vụ của mình. Quan, ra nên cởi không nên buộc, chư vị đều là ta Cha City võ giả giới tiếng tăm lừng lẫy chấn chàng nhân vật. Cần gì phải huyên náo không thể tách rời ra. An đạo sinh lão già đứng ra không nhẹ không nặng. Khuyên một câu. An lão, việc đã đến nước này. Chỉ cần lên đài phần cái thắng bại. Sau đó rất nhiều ân ân oán oán tự nhiên xóa bỏ. Cổ tư nói. Đang khi nói chuyện, hắn mắt bên trong đã âm thầm xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh. Phản quán trưởng một phen yếu thế lời nói không thể nghi ngờ chứng minh Lý Cầu Tiên xác thực thương. Thế chưa lành, thời khắc thế này bọn họ nếu không thừa thắng truy kích bóp vị này gia nhập trường không võ quán. Đồng thời còn đối với Long Tuyền võ quán có căm thù thái độ thiên tài võ sư. Chờ hắn trưởng thành, cái kia còn có, hy vọng chư vị nói lời giữ lời. Sau trận chiến này... Bất luận kết quả, đều không có thể ở tùy thời trả thù. Bằng không, bỏ quái chúng ta hai lão phát động sức ảnh hưởng đem trục xuất ra Cha City võ giả vòng. An đạo, sinh gặp song phương không nghe, cũng chưa cưỡng cầu, chỉ là biểu lộ thái độ của mình. An lão yên tâm, trường không võ quán vẫn tuân theo hòa bình phát triển cộng thắng hợp tác lý niệm. Chắc chắn sẽ không lại trêu chọc thị phi. Phản quán trưởng nói, cổ tư cũng theo nói, ta Long Tuyền võ quán tự nhiên nguyện ý vì cộng đồng kiến tạo Cha City và vững vàng định võ đạo. Bầu không khí mà cống hiến sức mạnh của chính mình, an đạo sinh gật gật đầu, thời gian gần đủ rồi, chư vị mà đi chuẩn bị đi, điểm đến thì ngưng, vậy chúng ta cáo từ trước, một hồi liền dựa vào an lão cùng Âu già rồi. Hai vị quán trưởng nói một tiếng, sau đó mang theo riêng mình người xoay người rời đi. Ngay ở trước mặt An Đạo Sinh cùng Âu Tất Vương, song phương cũng tịnh chưa phát sinh cái gì kịch liệt xung đột. Sinh tử, đem ở trên đài quyết ra. 10 phút đi qua rất nhanh, thời gian kim chỉ nam chỉ về 11 giờ. Theo Lý Cầu Tiên trước tiên lên đài. Chàng Trung Nguyên vốn có chút tạp nhạp nói chuyện phiếm tiếng cấp tốc yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi xuống cái khuôn mặt kia thậm chí mang theo một tia ngây thơ. Trên mặt, đây chính là trường không võ quán Lý Cầu Tiên. Cư nhiên như thế tuổi trẻ. Hắc bảng trên ba rắn. Lệ Nha đúng là ngã trên tay hắn. Sẽ không phải là đồn đại khuếch đại chứ. Tuổi tác của hắn. Mặc dù thuở nhỏ tập võ, hiện tại tối đa cũng là đi vào ám kình cấp độ. Ta nghe nói có đỉnh cao võ giả có thể vào núi sâu. Đầm lớn cắn giết dị thú, phục tinh thịt, cường tráng thể phách, kéo dài tuổi thọ, càng có người tắm rửa máu rồng. Đồng bì thiết cốt, đao kiếm khó làm thương tổn, chẳng lẽ người này xuất thân từ cái gì võ đạo thế gia? Được hưởng những này hàng đầu tài nguyên, mới có thể tuổi còn trẻ luyện đến ám kinh đỉnh cao. Đủ loại tiếng bàn luận ở đám người bên trong vang lên. Rất nhiều võ giả ánh mắt nhìn phía Lý Cầu Tiên thời gian, đều mang theo kinh nghi bất định tìm tòi nghiên cứu về. Đây chính là cái kia truyền dạy cho ngươi hô hấp pháp, tĩnh tọa pháp, xem khí pháp, minh ý tưởng Lý Cầu Tiên. Đang đến gần trước nhất phương, vị trí cao nhất mấy cái trên khán đài, Kiều gia lão gia tử Kiều Tam nghĩ ở một vị lão giả cùng đi. Cười đối với cháu gái Kiều Bối Nhi hỏi dò, Kiều Bối Nhi vẻ mặt có chút sốt sắng, tựa hồ đang lo lắng Lý Cầu Tiên an nguy. Nghe được gia gia hỏi dò, nàng vội vã gật đầu, đúng nha, gia gia, Lý sư phó có thể thần nì. Hắn giáo cho đồ của chúng ta cùng cái khác võ sư hoàn toàn khác nhau. Gia gia người cũng cảm thấy đi, xác thực không giống nhau. Kiều Tam nghĩ gật gật đầu, đối với võ giả tới nói, huấn luyện gian khổ chính là ở nghiền ép tự thân tiềm lực. Đặc biệt là luyện thành ám kình sau đối với tự thân áp bức cực kỳ kinh người. Nếu không thể bão đan ngồi khố, nuôi ở khí huyết, dù cho hóa kình đại sư đều rất ít có thể sống quá 70 tuổi. Lý Cầu Tiên truyền cho ngươi mấy môn pháp quyết, chính là lấy nuôi vì là chủ, không ngừng nuôi ra khí huyết, còn liên quan đến tinh thần cấp độ. Bởi vậy, người trẻ tuổi này hoặc là chính là được ghê gớm truyền thừa, hoặc là sau lưng nó tất nhiên có một cái chí ít bão đan ngồi khố cấp độ tông sư nhân vật dốc lòng trì điểm. Kiều Tam nghĩ sau lưng lão giả chậm rãi nói, ngôn ngữ bên trong đối với hắn rất là tò mò. Tông sư, giống Kiều Tam nghĩ này các đại nhân vật, hóa kình đại sư mặc dù có thể có được tôn trọng của bọn hắn, nhưng lại cũng không có cái gì kính nể. Nhưng tông sư, cái kia đã là dần dần vượt qua thường nhân tồn tại. Như Nguyệt ở quân bộ nhậm chức, rất nhanh sẽ có thể trở thành là hết sức quan trọng đại nhân vật. Dù cho hắn cái này ở quý tộc hội nghị bên trong có tịch vị lão gia hỏa cũng phải thận trọng đối xử. Mà nhìn, nếu như hắn có thể đủ vượt qua trước mắt một khó, hoặc ở thời khắc mấu chốt có người ra tay, tên tiểu tử này dĩ nhiên là giá trị cho chúng ta coi trọng. Như hắn độ bất quá trước mắt kiếp nạn này, tự nhiên tất cả đều bỏ. Kiều Tam nghĩ sau lưng lão giả gật gật đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.